Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, trang 1019. Hắn đang xem Hoa Vinh Nguyệt có phải hay không đang nghe, người giang hồ nhiều. Chậm rãi, sòng bạc tự nhiên mà vậy cũng liền nhiều một ít thủ đoạn. Diêu xúc sắc người cũng biết có một ít võ công xuất chúng người có thể nghe rõ xúc sắc lay động. Thanh âm, cho nên bọn họ thủ đoạn cũng càng ngày càng cao siêu, tuy nói này thủ đoạn ngày thường cơ hồ đều không thế nào dùng đến, người nọ nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Đột nhiên lơ đãng dùng đầu chung gõ bên cạnh một cái thiết chất trang trí phẩm một chút, như là trượt tay giống nhau, trong lúc chỉ nghe thấy xúc sắc ở đầu chung qua lại lăn lộn, liền đâm đồ vật cũng không rơi xuống một cái. Nhưng này một tiếng đi xuống, ong, một tiếng, tựa hồ là vô số ong vò vẽ đang ở phi giống nhau. Thanh âm kia chui thẳng tiến người lỗ tai, chân tỉ ly gần. Đều nhịn không được trộm che một chút lỗ tai, bởi vì thanh âm này đặc biệt khó nghe, liên tục thời gian còn khá dài, đại khái có vài giây, nàng phản ứng đảo còn hào. Chung quanh có người vốn dĩ chạm hào hào, lại bởi vì này một thanh âm vang lên đột nhiên che lỗ tai. Thống khổ lắc đầu chạy ra khỏi môn, Diêu xúc sắc người lạnh lùng nhìn đám kia người liếc mắt một cái. Sau đó dường như không có việc gì cười một chút, những người này ngày thường liền có nghe xúc sắc. Chẳng qua nhân số tương đối thiếu, những người này cũng có điều thu liễm. Sòng bạc cũng liền không đối bọn họ dùng này đó thủ đoạn, nhưng là hôm nay nhưng không giống nhau. Cho nên này đàn ngày thường nghe thói quen người, vốn là ở tập trung tinh thần nghe điểm số. Đột nhiên nghe thấy này một thanh âm vang lên, nhiễu loạn tâm thần, chỉ sợ đến hoãn một hồi mới có thể hoãn lại đây. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt Hoa Vinh Nguyệt, đây mới là hắn nhất để ý mục tiêu. Nhưng ai biết, Hoa Vinh Nguyệt phản ứng xưng là toàn trường tỉnh táo nhất cái kia, nàng vô thanh vô tức đứng ở nơi đó, một chút phản ứng cũng không có bộ dáng, sao lại thế này? Người này hơi hơi nhíu hạ mày, chẳng lẽ hắn vừa mới căn bản là không nghe? Không có khả năng, không nghe điểm số là căn bản không thắng được, cho dù là ta, cũng đến nghe thanh âm. Hắn lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt biểu tình. Tâm nói hay là, người này là cái ngốc tử. Hắn cũng không phải cái gì lợi hại người. Thuần túy chính là lại đây hạt hồ nháo. Cũng không có khả năng. Diêu xúc sắc người nghĩ đến. Người này phía sau còn đi theo một nữ nhân. Nếu hạt hồ nháo, một người lại đây liền hào. Không cần thiết túm cái nữ nhân lại đây. Kia người này vừa rồi là bị ảnh hưởng. Vẫn là không bị ảnh hưởng. Diêu xúc sắc người kia càng nghĩ càng nôn nóng. Luôn có loại không thể hiểu được khẩn trương cảm. Hắn đang chuẩn bị làm điểm khác sự tình gì khi lại đột nhiên thấy Hoa Vinh Nguyệt đứng dậy đi tới tiếp theo cái bàn trước. Trực tiếp cầm lấy trên bàn một cái khúc khúc lung. Cái này như thế nào chơi? Hoa Vinh Nguyệt giơ thứ này hỏi đến. Hạ chú áp người cảm thấy lợi hại nhất khúc khúc liền hào. Người kia sửng sốt nửa ngày, mới lẩm bẩm nói, Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh cầm lấy tới một con khúc khúc. Cũng không thèm nhìn tới nói, liền này chỉ, nàng sau lưng đang ở diêu xúc sắc người đột nhiên liền sửng sốt. Trong tay đầu chung đều chậm nửa nhịp, trợn mắt há hốc mồm nhìn nơi đó, hắn ngơ ngác nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Lại nhìn nàng mở ra lồng sắt, thả ra kia chỉ khúc khúc, như là lần đầu nhìn thấy này mới lạ ngoạn ý giống nhau dùng tay chọc chọc nó. Trong lòng không biết vì sao đột nhiên phiếm đi lên một loại mạc danh phẫn nộ cảm, cư nhiên coi. Khinh hắn thành như vậy, loại này thời điểm, cư nhiên còn dám phân tâm đi bên kia đấu khúc khúc. Chương 563 nhị tâm đa dụng ngơ Hoa Vinh Nguyệt cũng không có để ý phía sau cái kia diêu xúc sắc người. Trong lòng có cái gì nôn nóng cảm giác, lập tức đi tới tiếp theo cái bàn trước. Cái này trên bàn chính là quân cờ, đạn cờ thứ này Hoa Vinh Nguyệt là sẽ không. Hơn nữa thứ này cũng không phải dựa thính lực là có thể nghe ra tới đồ vật. Nói câu không dễ nghe, Hoa Vinh Nguyệt liền cờ năm quân đều chơi không rõ đâu. Càng miễn bàn loại đồ vật này, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt sẽ không. Cũng không đại biểu không có người sẽ, có kiện thực ra ngoài mọi người dự kiến một sự kiện. Chính là thiên dịch lâu bên trong sát thủ tuy rằng đại bộ phận đều thích giết chóc thành tánh. Nhưng bọn hắn chơi cờ trình độ đều rất cao, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này có thể là bởi vì xí nghiệp. Không khí cảm giác, rốt cuộc thiên dịch lâu đại biểu tính đồ vật chính là quân cờ. Cùng hoa thuyền kim hoa giống nhau, một khi quân cờ trở thành đại biểu vật, như vậy liền tính là trình độ lại kém người, cũng sẽ chơi cờ, dịch linh lung cũng là một cái chơi cờ cao thủ. Chơi cờ yêu cầu chính là cẩn thận tư duy, rõ ràng ý nghĩ, rốt cuộc. Dịch đại lão tuy nói bề ngoài thoạt nhìn có chút điên điên khùng khùng. Nhưng ai cũng không dám nói dịch linh lung là một cái kẻ ngu dốt. Càng không có người ta nói quá dịch linh lung là một cái thô nhân, Hoa Vinh Nguyệt nhìn người nọ hà. Một quả quân cờ về sau, ở trong lòng nhẹ nhàng hô một tiếng, dịch đại lão. 10 lộ 20, Hoa Vinh Nguyệt rơi xuống một quả quân cờ. Sau đó xoay người lại đi tiếp theo bàn, chân tỷ ngay từ đầu còn tưởng rằng Hoa Vinh Nguyệt là ở hạt. Chơi đâu, nàng thậm chí đều làm tốt tùy thời đi theo Hoa Vinh Nguyệt trốn chạy chuẩn bị. Kết quả lại thấy Hoa Vinh Nguyệt đâu vào đấy, một bàn qua lại đi tới, hắn mỗi thao tác một bước. Liền đi đến tiếp theo bàn. Ngắn ngủn thời gian nội, cũng đã đem này 7 cái bàn đi rồi một lần. Mạt trược, bài 9 này 2 cái đồ vật, chỉ cần lý giải quy tắc, lại phối hợp nghe tiếng biết chỗ cùng mắt cấp nhanh tay năng lực. Muốn thắng vẫn là thực dễ dàng, xúc xác, đánh cuộc lớn nhỏ này 2 cái đồ vật, liền tính là cái ngốc tử. Có Hoa Vinh Nguyệt võ công, tưởng thua cũng là thực khó khăn. Đến nỗi khúc khúc cùng ném thẻ vào bình rượu này 2 cái đồ vật. Đảo cũng không khó, chỉ cần nắm giữ điểm tiểu kỹ xảo, Hoa Vinh Nguyệt đi tới cuối cùng 1 cái bàn phía trước. Nhìn này ném thẻ vào bình rượu dùng cung tiễn, hơi cảm thấy có chút mới lạ, giống nhau ném thẻ vào bình rượu đều là hướng hồ chung ném mũi tên. Nhưng là nhà này sòng bạc có chút không giống nhau. Có lẽ là bởi vì nơi này người võ lâm tương đối nhiều duyên cớ, cho nên nơi này không phải dùng ném, mà là chính thức dùng một phen tiểu cung bắn tên. Hoa Vinh Nguyệt nhìn như vậy thức tinh xảo tiểu cung, chậm rãi kích thích một chút dây cung, nghe nó phát ra tới thanh âm, sòng bạc lão bản mắt lạnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt không vội không chậm ở. Trong phòng vòng một vòng, hắn lạnh lùng cười. Hoa Vinh Nguyệt đi qua cái bàn càng nhiều, trên mặt hắn cười lạnh lại càng lớn. Hết chương.